Băng lãnh tiểu thư, chương 34, anh trai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nó mặc một bộ đồng phục nữ sinh trường Starlight, tóc xõa nên khiến nó trở nên hơi nữ tính, nhưng mà vì hôm nay chính là ngày tổ chức cuộc thi King and Queen, nên theo tục lệ là ngày hôm nay không được mặc đồ thường. Cô chủ có bữa sáng ạ, quản gia chợt lên tiếng phá tan nỗi bực trong nó. À, bác Tâm, bác đến đây khi nào thế? Nó thấy bác Tâm thì vô cùng vui, chạy đến ôm chầm lấy bác quản gia. Tiểu thư, người khỏe không? Bác quản gia cười dịu dàng nhìn nó. Bác Tâm, hình như bác quên rồi, con nói nếu bác gọi con là tiểu thư thì con sẽ không nhìn bác nữa mà. Rồi, bác biết rồi, Linda, con thân mật với bác Tâm còn ba thì sao? Ông Dũng buồn, bình thường, nó lại trở nên lạnh nhạt. Ơ, sao, nó quay lại, không có gì thôi con đi học đi. Ông Dũng nói nét buồn vẫn hiện rõ trên gương mặt điềm đạm của ông. Vậy con đi đây, nó bước đi nhưng chợt khựng lại nhớ đến lời mẹ nên nó nhìn ông Dũng và nở một nụ cười. Chúc ba buổi sáng vui vẻ. Điều đó làm ông Dũng thực sự bất ngờ và khiến ông rưng rưng nước mắt. Nó bước ra ngoài, ngồi lên chiếc xe, nó bỗng thở phào và nghĩ đó quả thật là một việc làm vô cùng khó khăn. Nó phóng chiếc xe đen đến trường và lần này nó thành một idol lớn đối với các nam sinh vì quá đẹp quá xinh, nhưng chỉ có một chữ in thẳng ngay mặt nó hiện tại là lạnh. Linda à, hôm nay mày đẹp quá đi. Sylvie, đúng vậy á, Sam nói theo. Vào lớp đi, nó bước đi. Linda, chờ anh, Tony từ đâu chạy lại? Hoàn thành xong việc rồi à? Rồi. Tony gật đầu, Linda chúc buổi sáng vui vẻ. Lancelot từ xa tới. Lancelot, anh nhập học luôn à? Ừ, lớp mấy? Với em đó, vào lớp, vâng, đồng thanh, Tuyết Băng chờ tôi, sau bao nhiêu ngày mất tích, nói trắng ra là hơn nửa học kỳ. Sevin xuất hiện, tôi có quen anh, nó lạnh nhạt hỏi, bạn bè cùng lớp sao lạnh nhạt với nhau dữ vậy? Tôi thích, qua Tuyết Băng nãy giờ xung quanh mày toàn trai đẹp không? Sylvie ganh tị, vậy cô gánh dùm tôi đi. Ha ha, không dám, Sylvie cười gượng, giờ đây cũng có một lượt gây sốt nữa là ba chàng kinh cũng tiến tới nhóm tụi nó. Linda chào em, Ken lên tiếng, chào, đáp lại chỉ là những lời lạnh nhạt của nó. Chào em, Kay và Jem lần lượt chào Sylvie và Sam. Vâng, đồng thanh, tôi bực rồi đó, vào lớp được chưa? Nó nói với sát khí lan tỏa nồng đậm. Vâng, tất cả tụi kia đồng thanh khi thấy không ổn. Bước vào lớp là khung cảnh được trang hoàng tỉ mỉ, vì lần này là đại hội King and Queen lớn nhất từ trước đến nay và có rất nhiều sự tham gia của các công ty lớn nhất là IMM, sắp tới giờ thi nên nó và nhóm bạn vào thay trang phục. Thay đồ đi, nó đang tìm cách trốn. Còn mày thì sao? Sam đang dần hiểu vấn đề. Mặc đồng phục được rồi. Nó bắt đầu thấy lạnh lạnh và lùi về phía cửa định chạy. Nè, Linda, mọi thứ chúng tớ có thể nhịn cậu nhưng riêng trang điểm thì không được. Sylvie đứng ngay cửa chặn lại. Sylvie, chúng phải giải quyết cô ấy xong trước đã. Ok, nè, tránh xa tôi ra, không được trang điểm, tránh xa tôi a. Nó hét muốn banh cái trường nhưng Sam và Sylvie vẫn cứ làm khiến cho nó khóc không ra nước mắt. Tén ten xong rồi, Linda ơi mày đẹp quá đi. Sam nhìn bằng con mắt sáng chói. Cúa đẹp, Sylvie hùa theo, giờ tao đi được chưa? Nó bực bội, chưa, đồng thanh, tụi bay muốn cái gì? Nó la lên, trang phục mày chưa mặc, không mặc, nếu không mặc tao kêu Lancelot qua đó. Sam dùng kế, hừ mặc thì mặc, nó ấm ức đi vào trong thay đồ. Nhắc tới Lancelot thì nó cũng có phần ám ảnh. Lúc kia anh đã từng bắt nó mặc đồ dự lễ, nó không mặc liền bị anh cởi đồ. Mặc hộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là tiêu nó phải chịu thua để mặc. Xong rồi đó, nó bước ra như một cô công chúa xinh đẹp cao quý. Giày mày đâu, Sylvie kiếm một thứ gì đó. Khỏi mang cái kia cũng được, nó chỉ vào đôi giày hay mang. Dẹp, đừng bao giờ có cái suy nghĩ làm biếng đó đi. Sam bực, chứ hai cậu muốn tôi làm gì? Nó bực hơn, mang cái này, Sylvie đem ra đôi giày cao gót đắt tiền, tự tay Sylvie thiết kế. Không mang, nó kiên quyết, hu hu hu Linda sao mày nỡ quăng tất cả công sức của tao xuống sông hết vậy? Sylvie khóc om sòm, im lặng đi tao mang là được chứ gì. Nó sợ người khác khóc trước mặt nó lắm nên cũng phải mang, nhưng khi vừa mang vào thì á, dầm, nó té nhào, nó có cảm giác đang vô cùng mất mặt nên sát khí bây giờ đã lan tỏa. Thôi mà Linda, mày ráng chịu vì tụi tao đi. Sam lo lắng, nhưng chỉ lần này, nó đứng dậy bước lên ghế ngồi. Sam, tụi mình quên gì đó. Sylvie nhớ ra cái gì đó thiếu. Đúng rồi, còn trang sức gắn đầu và vòng tay của tụi mình nữa. Ở đâu, Lancelot giữ, reng reng, Sam gọi cho Lancelot, alo, Lancelot đưa thứ anh đang giữ cho tụi em, ừ tụi anh đang đi tới phòng của tụi em, Ok, 2 phút sau, cốc, cốc, đưa em, Sam thò tay ra, tụi em chưa xong à, Lancelot nói. Sắp xong, nửa tiếng sau, hai cô định giấu Linda của tôi luôn hay sao mà lâu vậy? Tony mất kiên nhẫn, Linda nào của anh, Ken bực mình, các người ồn quá đó. Sam và Sylvie bước ra đẹp không kém nó. Vợ đẹp quá à, Kay tấm tắc khen. Giỏi nịnh, hôm nay em rất đẹp. Gem đỏ mặt, anh cũng rất đẹp. Còn Linda, bốn chàng trai còn lại thắc mắc. Sam, bực mình quá vướng víu rất khó. Nó chợt khựng lại khi thấy tám cặp mắt nhìn về hướng mình. Linda, em đẹp đến mê người luôn. Tony đến gần, đúng vậy, Lancelot cũng mê mẩn mà bước đến gần. Rất xinh, Sevin ngây ngốc nhưng cũng bước theo. Em, rất xinh đẹp, hắn đỏ mặt nhưng lại tức tối khi thấy đám người kia đi tới nó. Nè, các người bị gì vậy? Nó nóng, khen em thôi, đồng thanh, được rồi chúng ta đi. Nó dẫn đầu, ok, đồng thanh, nó bước đi, sau là bốn chàng trai tiếp nữa là hai cặp và cùng nhau bước đến lễ hội. Chương 35 đến 36 sẽ là giai đoạn nó gặp anh trai nên. Tiết lộ sau nhé, T, G, hu hu hu ta nghỉ mấy đọc giả giận ta hết trơn rồi nên không thèm coi chuyện của ta luôn. Làm ta đau lòng buồn hết sức hà, ta buồn là chuyện ngưng ó nha, nên ủng hộ ta nha hu hu hu. Cách chương.